Chương 1001, hàng phục. 1001 giờ khắc này, Lục Vân thân thể đã bành trướng đến hắn hiện tại có khả năng đạt tới cực hạn, trong cơ thể hắn tiên lực đã mỏng manh tới cực điểm, nếu là thân thể của hắn lại bành trướng một tia, như vậy nguyên thần của hắn làm mất đi đối thân thể khống chế. Giờ phút này, hừng hực địa ngục chi hỏa tại bên trong thân thể của hắn thiêu đốt, thay thế tiên lực, trở thành Lục Vân bên trong thân thể duy nhất lực lượng. Tuyệt Thiên Kiếm chính là hỗn độn chí bảo, QNZ theo Lục Vân thân thể mà bành trướng đến cùng với cùng nhau xứng đôi lớn nhỏ. Kinh khủng sát khí ở trên Tuyệt Thiên Kiếm lấp lóe, sau đó Lục Vân hai tay giơ kiếm, trùng điệp bổ về phía Cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà uy nghiêm tựa hồ là nhận lấy cực lớn khiêu khích, trên người của nó mở ra một tấm miệng rộng, trong đó phun ra một đạo vàng cam cam chất lỏng, hướng phía Lục Vân cái kia thân thể cao lớn liền cuốn tới. Cái này một đạo vàng cam cam chất lỏng phía trên tản ra tanh hôi khí tức, mà lại trên đó mang theo kịch liệt ăn mòn chi lực, còn chưa chờ tới gần Lục Vân. Lục Vân liền cảm thấy da của mình phía trên truyền ra một loại đau rát đau nhức. Bất quá giờ phút này, Lục Vân mặc dù trở nên dị thường to lớn, nhưng là ở dưới sinh tử thần thông, thân thể của hắn lại là linh hoạt vẫn như cũ, cơ hồ ngay tại cái kia vàng cam cam chất lỏng xông tới trong nháy mắt, dưới chân hắn bộ pháp một sai, mười phần linh xảo liền tránh thoát cái kia vàng cam cam chất lỏng. Thi thủy loại chất lỏng này là thi thủy, Lục Vân nhìn xem cái kia đã tiêu tán ở trong hư không chất lỏng, có chút khẽ giật mình. Cương thi thế nào lại là sinh linh, cương thi bị thiên địa chung vứt bỏ, rời rạc tại tam giới bên ngoài không vào ngũ hành đáng chết nơi này là đệ tứ giới, không giữa thiên địa, QNZ không thuộc giữa thiên địa tam giới căn bản lại không tồn tại bị thiên địa chung vứt bỏ loại thuyết pháp này bỗng nhiên, Lục Vân tỉnh ngộ lại. Cương thi là bị thiên địa vứt bỏ, bị thiên địa chống đối, cho nên giữa thiên địa, cương thi mới không tính là sinh linh, mà là ở vào khoảng giữa sinh linh cùng tử linh ở giữa một loại tồn tại. Nhưng là nơi này có thế không có thiên địa, QNZ không có thiên địa ở giữa tam giới cương thi, đương nhiên thuộc về sinh linh một loại đặc thù sinh linh. Mà lại, Cầu Nại Hà biến thành cương thi, đã tiến hóa đến sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn, xem như một loại cao đẳng sinh linh, vượt xa giữa thiên địa cùng trong hỗn độn sinh linh. Bất quá, ý nghĩ này QNZ vẹn vẹn tại Lục Vân trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không ảnh hưởng đến Lục Vân thời khắc này động tác. Thân thể của hắn đã phân hóa ngàn vạn, từ ngàn vạn cái phương hướng khác nhau hướng phía Cầu Nại Hà giết tới. Cầu Nại Hà chung quy là Cầu Nại Hà, vô luận nó tại cái này đệ tứ giới bên trong phát sinh biến hóa như thế nào, Cầu Nại Hà thủy chung là đã từng ngươi nhân đạo địa ngục một bộ phận mà sinh tử thiên thư tồn tại, hoàn toàn có thể ngăn được nhân đạo địa ngục bên trong hết thảy. Tiên lực đã từ Lục Vân trong thân thể triệt để thối lui, thay vào đó là địa ngục chi hỏa tại kinh mạch của hắn, trong thân thể liên tục không ngừng vận chuyển. Thậm chí lục đạo nguyên thần đều đã bắt đầu thối lui, thay vào đó là sinh tử thiên thư. Oanh oanh oanh, Tuyệt Thiên Kiếm phong mang không ngừng đánh vào Cầu Nại Hà phía trên, Cầu Nại Hà trên người những thi rồi kia tại cái này kinh khủng kiếm quang phía dưới bị trực tiếp phân thây nghiền nát. Cầu Nại Hà điên cuồng gầm thét. Đã từng một lần, nó tự khoe là tứ giới bên trong cao cấp nhất sinh linh, liền xem như cái kia váy đỏ tiểu nữ hài ở trước mặt nó đều yếu đi mấy cái cấp độ. Nhưng là hiện tại, trước mắt sâu kiến này một dạng nhân tộc, lại có thể tổn thương đến nó. Không phải trong tay hắn cây kiếm kia, mà là thay thế đồng thời trở thành hắn nguyên thần quyển sách kia địa ngục chi hỏa giữa thiên địa, ở trong hỗn độn có lẽ xem như đệ nhất hỏa diễm, nhưng là tại Cầu Nại Hà trước mặt lại căn bản cũng không tính là gì. Cầu Nại Hà tự nhiên biết địa ngục chi hỏa là cái gì, nhưng là nó lại chưa từng gặp qua sinh tử thiên thư. Càng quan trọng hơn là, Cầu Nại Hà bản thể thực sự quá mạnh, mà nó trong thân thể đản sinh linh lại không đủ cường đại, không cách nào điều động Cầu Nại Hà toàn bộ lực lượng, thậm chí liền di động một cái năng lực đều không có. Hiện tại Cầu Nại Hà duy nhất thủ đoạn công kích, chính là trên người nó đản sinh ra thi ruồi, cùng với bên trong thân thể thi thủy. Lúc đầu, loại lực lượng này đã có thể xưng tuyệt đỉnh, thiên địa, hỗn độn, hồng ngông, bao quát cái này còn không có danh tự đệ tứ giới bên trong, có thế tôn nở thương đến nó tồn tại đã không nhiều lắm, có thế hết lần này tới lần khác liền xuất hiện Lục Vân dạng này một cái quái thai. Tuyệt Thiên Kiếm một kiếm một kiếm bổ vào Cầu Nại Hà trên thân, giờ phút này, Lục Vân cảm thấy mình nhìn về phía cái này Cầu Nại Hà, đã không phải là cấp thấp nhìn lên cao đẳng như vậy, mà là cùng nó đồng cấp hoặc là so với nó cao cấp hơn. Làm sao có thể váy đỏ tiểu nữ hài ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nàng nhìn xem phương xa cái kia hai cái quái vật khổng lồ ở giữa chiến đấu, đã hoàn toàn đã mất đi chủ trương. Không có gì không thể nào. Khanh Ngữ đã thở dài một hơi, nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, mang trên mặt một vòng kiêu ngạo cùng tự hào nhìn xem nam nhân của mình. Quái thai, hai người các ngươi đều là quái thai váy đỏ tiểu nữ hài lầm bầm một tiếng, sau đó tay của nàng một chiêu, liền đem bao phủ tại phương này trong hư không mặt kia lá cờ thu hồi lại. Đừng có giết ta ngay lúc này, cầu lại hà phía trên bỗng nhiên nổi lên một khuôn mặt người, đừng có giết ta, ta biết ngươi là nhân đạo địa ngục chi chủ, mà ta đã từng cũng là nhân đạo địa ngục một bộ phận ta nguyện ý quy thuận ngươi, đừng có giết ta giờ khắc này, cầu lại hà thật sợ. Mặc dù cây kiếm kia, một kiện hỗn độn trí bảo không cách nào tổn thương đến thân thể của nó, nhưng là công kích quỷ dị kia, cùng với địa ngục chi hỏa lực lượng lại xuyên thấu qua thân thể của nó, đang không ngừng oanh kích lấy nó linh. Linh một khi tản, như vậy cầu nại hà cu nở dê liền chết hoặc là nói, trở về chốn cũ, biến thành đã từng nhân đạo địa ngục một mảnh mảnh vỡ. Lục Vân nghe được cầu nại hà mà nói, đem trong tay kiếm hung hăng cắm vào trong hư không, nhìn xem cầu nại hà trên người mặt người. Ta biết ngươi có thể chuyển hóa sinh mệnh hình thái, cho ta từ cương thi biến trở về bình thường sinh linh. Lục Vân lạnh lùng nói ra, cầu nại hà hóa thành cương thi, dạng này nó mới có năng lực tự bảo vệ mình. Vô luận là thi thủy hay là thi ruồi, cùng với nó trong thân thể còn không có hiện hiện ra quỷ diện rồi đều là nó tự vệ thủ đoạn. Mảnh này nhìn như hư vô đệ tứ giới bên trong, kỳ thật còn có vô số kinh khủng mà cường đại sinh linh. Ta cầu lại hà mặt người nhìn xem Lục Vân trên thân ẩn ẩn lấp lóe ánh sáng màu đen, nó cắn răng một cái, trên thân cái kia còn thừa không có mấy thi ruồi, cùng với bên trong thân thể quỷ diện rồi cùng thi thủy trong lúc đó biến mất. Một đạo thanh ngọc sắc quang hoa từ trên người của nó thoáng hiện mà ra. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt cái này mới nhân đạo địa ngục chi chủ trên người sắc ý, nếu là nó dám không theo, như vậy nó cái này thật vất vả mới từ trong hư vô đản sinh ra linh, tất nhiên sẽ bị hắn chém giết. Có lẽ những người khác không cách nào chém giết nó linh, nhưng là cái kia màu vàng xanh nhạt cổ thư, tuyệt đối có năng lực như thế. Sau đó, Lục Vân thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành bình thường lớn nhỏ sau đó, cái kia quen thuộc tiên lực cùng nguyên bản lục đạo nguyên thần, cu nở dê lại lần nữa tiếp trưởng thân thể của hắn. Cầu nại hà cu nở dê từ một cái thế lực bá chủ, biến thành một tòa bình thường cầu đá cỡ như vậy. Cơ vơ tờ, con bé này chắc là mạnh bà sau này rồi chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.